Kamen Rider xâm lấn comic, chương 51, quen lo lắng, góc truyện audio.com. Khoảng hơn 10 phút chạy xe, Rosen liền đi đến Tony Stark biệt thự. Rosen đối với nơi này cũng rất quen thuộc, hơn nữa còn có Jarvis cái này trí tuệ quản gia, cho nên Rosen một mặt đi thẳng vào bên trong biệt thự phòng nghiên cứu mà không có gặp cái gì trở ngại. Đi vào phòng nghiên cứu lúc Rosen liền nhìn thấy một mặt u oán nhìn hắn Tony Stark. Ngươi cái kia ánh mắt là ý gì? Nếu để người khác nhìn thấy lại nghĩ rằng ta và ngươi có gì đó mờ ám. Rosen lườm Tony một cái lạnh giọng nói. Rosen, ta không phải là đã từng cho ngươi biết là ta đối với Kamen Rider rất tò mò. Muốn nghiên cứu tại sao ngươi lại không nói cho ta biết ngươi cùng Kamen Rider có quan hệ. Tony Stark bất mãn nhìn Rosen nói. Nghe Tony Stark lời nói, Rosen liền biết hắn đã nhìn ra được thứ gì. Suy nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Tại cùng Lizard chiến đấu trước đó, Rosen có sử dụng Candroid. Chỉ cần người biết đến Candroid tồn tại thì sẽ có thể tra ra được Rosen cùng Kamen Rider có liên hệ. Bất quá nếu như hắn đã phát hiện, Rosen cũng không muốn giấu làm gì. Nếu ngươi đã phát hiện vậy thì ta cũng không giấu giếm ngươi nữa. Trước đây vì một số lý do nên mới không đem những chuyện này tiết lộ cho ngươi. Bất quá bây giờ ngươi muốn nghiên cứu Rider System thì ta có thể đem một ít tư liệu cho ngươi. Rosen nhún vai nói, Rider System, là Kamen Rider dùng để biến hình công nghệ A, là do ngươi chế tạo. Tony kinh dị nhìn Rosen nói. Kamen Rider lần đầu xuất hiện là hơn 2 năm trước, lúc đó Rosen mới có 15 tuổi đi, 15 tuổi chế tạo ra được dạng này công nghệ, nếu thật là như vậy thì Rosen đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Cũng không sai biệt lắm, Rosen gật đầu nói. Nghe Rosen thừa nhận, Tony Stark hai mắt sáng lên nhìn Rosen kích động nói. Rosen, ta hảo bằng hữu. Ngươi nhất định phải để ta nghiên cứu ngươi Rider System. Nó là làm sao hoạt động? Là công nghệ nano, vẫn là, đối với Tony Stark như thế thần sắc kích động, Rosen có chút không ứng phó kịp. Bất quá chuyện này hắn cũng đã dự đoán được. Không còn cách nào khác, Rosen đành phải để lại một bộ phần Rider System tư liệu cho Tony. Nếu là người khác, Rosen còn lâu mới như thế hào phóng. Bất quá bao nhiêu đó vẫn không đủ. Tony Stark tên kia nhưng là bắt Rosen ở lại hắn biệt thự 3 ngày để cùng hắn nghiên cứu. Tại trong 3 ngày này, Rosen tại Rider System cũng lấy được rất lớn đột phá. Đã có thể tiến hành chế tạo một số đơn giản Rider System. Tỷ như Z3, Z3X, Z4 dạng này đơn giản Rider System. Có Tony trợ giúp, Rosen liền bắt tay vào chế tạo Z3 System. Bởi vì Z3 System có thể nói là dễ chế tạo nhất. Z3 System cũng không tính mạnh, so với bình thường Rider System phải yếu hơn một phần. Vũ khí cũng không tính quá mạnh, bất quá đây coi như là Rosen bước khởi đầu. Z3, Z3, X, Z4 những dạng này Rider System so với Iron Man chiến y còn phải yếu hơn một bậc. Vũ khí mặc dù có thể trang bị thêm, bất quá muộn để cho giống như Iron Man như vậy có thể phi hành đạt tới tốc độ âm thanh còn phải nghiên cứu thêm một thời gian. Phần lớn Kamen Rider đều không có năng lực phi hành, đây cũng coi như là một loại hạn chế, bất quá Rosen có thể nghiên cứu thêm. Tại Tony Stark đợi được mấy ngày, Rosen liền nhận được quen điện thoại. Cho nên tại ngày thứ tư liền rời khỏi Tony Stark biệt thự. Tại Manhattan đường phố, tại mấy ngày trước Lizard xuất hiện cùng Kamen Rider, Spider-Man chiến đấu mang đến thiệt hại cũng gần như đã khôi phục. Đường phố cũng đã được sửa sang lại, bất quá một ít tòa nhà còn đang tiến hành sửa chữa. Bên trong một quán cà phê, Quen đang ngồi ở bên trong một góc nào đó. Thần sắc lúc này của nàng có chút không được tốt. Đi vào bên trong nhìn xung quanh, Rosen liền nhìn thấy Quen thân ảnh. Sau đó liền đi đến. Ta tới rồi à Quen. Đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, Rosen cười nói. Rosen, lần này ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Quen một mặt nghiêm túc nhìn Rosen nói. Nhìn Quen cái kia nghiêm túc thần sắc, Rosen cũng nghiêm túc lên. Có chuyện gì xảy ra sao Quen? Rosen, rốt cuộc là thời gian này ngươi đang làm gì? Đi đến trường học cũng không đi, chỉ có gửi cho ta mấy cái tin nhắn. Peter cũng rất nhiều lần hỏi thăm ta về ngươi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta rất lo lắng cho ngươi. Quen một mặt lo lắng nhìn Rosen nói. Quen cũng biết là Rosen có chuyện giấu nàng. Bất quá Quen cũng sẽ không để tâm quá nhiều. Chỉ cần Rosen muốn nói thì nhất định sẽ nói cho nàng. Mấy ngày nay không gặp được Rosen khiến cho nàng rất lo lắng. Mặc dù đã từ kết lần nghe được là Rosen đi đến Tony Stark biệt thự để nghiên cứu thứ gì đó. Nhưng Quen trong lòng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cũng không biết là tại sao. Nhưng Quen nàng lại cảm thấy Rosen đang làm một chút chuyện nguy hiểm. Đồng thời Quen cũng cảm thấy có chút bất an. Nhìn Quen cái kia lo lắng sắp khóc gương mặt, Rosen cảm thấy hắn đúng là có chút không có trách nhiệm với nàng. Rosen đúng là giấu Quen rất nhiều chuyện. Bất kể là Kamen Rider là Anna, Annie, quan hệ nhìn thấy Quen lo lắng cho hắn như vậy, Rosen cũng có chút không đành lòng. Đây là lỗi của ta. Lần sau ta sẽ không để ngươi lo lắng như vậy nữa. Rosen nhìn Quen cười nhạt nói. Sau đó lại nói. Quen, ngươi yên tâm đi, đợi thêm mấy ngày nữa ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Quen gật đầu nhìn Rosen cười nói. Hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt bồi ta hẹn hò. Ta biết, hôm nay ta sẽ dành toàn bộ thời gian để bồi ngươi. Rosen cười ôn nhu nói. Hơn 10 phút sau đó Rosen liền mang theo Quen ra khỏi quán cà phê. Hôm nay Rosen cũng không có sử dụng Ray Vender mà là một chiếc xe hơi. Cách chương.